Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, ly khai, rời khỏi Thiên Chú Thành. Khương Dự những lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Thiên Chú Thành thành chủ, các đại mạch chủ đều là ngây người, có chút choáng váng, tông môn thế lực người đều là nhíu mày, ẩn thế đại tộc. Thì là ngoài ý muốn sau khi lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngươi không có hay nói giỡn. Thiên Chú Thành thành chủ thần sắc trầm xuống nói ra. Khương Dự thần sắc chăm chú vô cùng, lộ ra tỉnh táo mà bình tĩnh. Không có, thế cục đột biến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đã từng cái kia tại yếu ớt được nữa bái nhập Thiên Chú Thành, dùng bát mạch mạch chủ chi đệ tử danh tiếng, từ nam cảnh từng bước một cuột khởi, lại đến trong vực, phá hư vương danh tiếng vang vọng, trở thành cực kỳ có thiên phú thiên kiêu cùng luyện khí đại sư. Hiện tại, rồi lại nói ra muốn rời khỏi Thiên Chú Thành mà nói. Mà nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái đã từng bị bắt dưỡng đảm đương nữ nhi lòng đất huyết mạch người. Trong chớp nhoáng này, Thiên Chú Thành cùng tông môn thế lực người đều là cảm thấy trước mắt Khương Dự cái kia tỉnh táo bề ngoài xuống, có một viên như thế nào điên cuồng tâm ni là điên rồi hay vẫn là ngu xuẩn. Cho dù Khương Dự qua luyện khí thiên kiêu danh tiếng tại trong vực thậm chí đại lục đều là huy hoàng mà làm cho người ta hâm mộ. Thành cũng đã là bất phá mần y, nhưng mà hết thảy điều kiện tiên quyết đều là tại Thiên Chú Thành cái này lớn bối cảnh phía dưới. Không có Thiên Chú Thành, Khương Dự cái gì nha cũng không phải. Tùy tiện một cái thiên cảnh đều có thể nhẹ nhõm đưa hắn bóp chết. Những cái kia thành tựu đều sẽ bị người đánh cắp. Hôm nay Khương Dự nói ra nói như vậy, không giống với buông tha cho chính mình qua lại hết thảy, thậm chí muốn thả vứt bỏ mạng của mình. Tất cả mọi người là đứng ngoài quan sát lấy sự tình phát triển, tông môn thế lực sẽ không chen chân Thiên Chú Thành bên trong sự vụ. Ẩn thế đại tộc đám càng là thấy được chính mình kỳ vọng kết quả. Thạch tượng, cái này là ngươi dạy đệ tử giỏi. Thiên Chú Thành thành chủ đã trực tiếp gọi lên thạch tượng tên. Có thể nghĩ hắn lúc này phẫn nộ trong lòng. Khương Dự nhìn thẳng rồi một bên sư phụ của mình. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, thạch tượng liền đã minh bạch Khương Dự quyết tâm money. Hắn nếu muốn rời khỏi Thiên Chú Thành, vậy rời khỏi sao? Thạch tượng thật sâu nhìn Khương Dự liếc. Vậy sau rồi mới đối với Thiên Chú Thành thành chủ nói ra. Các ngươi, Thiên Chú Thành thành chủ là giận dữ, khuôn mặt thanh hắc vô cùng. Hắn vậy mà đã quên muốn nói rời khỏi Thiên Chú Thành. Hắn cái này bát sư đệ tại vạn năm trước cũng đã làm lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình rồi. Thạch tượng, đây không phải vạn năm trước, ngươi là tại lại để cho hắn đi chịu chết. Thạch tượng nhíu nhíu mày, nhưng là giữ vững trầm mặc. Vạn năm trước, hắn và Khương Dự từng có cùng loại trải qua, cho nên càng có thể minh bạch Khương Dự lúc này ý tưởng. Một cái vứt bỏ hết thảy chỉ vì được ăn cả ngã về không người, phải không có thể ngăn cản đấy. Đang tại tất cả mọi người trước mặt, Khương Dự từ trong lòng lấy ra một khối màu đen Thiên Chú Thành lệnh bài. Chính diện một cái sâu sắc 8 chữ. Năm đó, cái này mảnh đại biểu cho Thiên Chú Thành mạch chủ lệnh bài, lại bị thạch tượng tùy ý ném cho mình. Tại bên cạnh mình, ngẩn ngơ chính là 5 năm. Cũng chứng kiến mình ở La Hư Đại Lục 5 năm money. Hôm nay, ta Khương Dự chính thức rời khỏi Thiên Chú Thành. Thiên Chú Thành qua 5 năm, đối với đệ tử dạy bảo cùng bảo vệ, không cho rằng báo. Từ đó sau này, Khương Dự họa phúc cùng Thiên Chú Thành không quan hệ. Khương Dự nói như vậy đi, cùng Thiên Chú Thành không quan hệ. Khương Dự chi sinh tử, cùng Thiên Chú Thành không quan hệ. Khương Dự nói xong, đối với Thiên Chú Thành uốn khúc thân cúi đầu, đồng thời lệnh bài treo trên bầu trời bay tới rồi Thiên Chú Thành thành chủ trước mặt. Thiên Chú Thành thành chủ nhìn xem cái này tấm lệnh bài, một khi đã tiếp nhận cái này tấm lệnh bài, như vậy từ nay về sau Khương Dự liền trở thành Thiên Chú Thành vứt bỏ đồ, không bao giờ nữa là Thiên Chú Thành đệ tử. Thiên Chú Thành thành chủ đưa ánh mắt phóng tới Khương Dự trên người, ánh mắt ngưng trọng mà phức tạp. Giờ khắc này hắn tựa hồ có chút cảm nhận được năm đó sư phó đuổi đi thạch tượng lúc tâm tình. Thiên Chú Thành thành chủ hít sâu một hơi, vậy sau rồi mới nói ra, ngươi cũng biết, một khi rời khỏi Thiên Chú Thành, ngươi liền đem sẽ không thụ Thiên Chú Thành che chở, vô số người đem đuổi giết ngươi. Ta biết. Khương Dự nhìn thẳng Thiên Chú Thành thành chủ, trong mắt ánh mắt như trước, ngươi cũng biết, ngươi mang theo lòng đất huyết mạch người, người của cả đại lục, cũng sẽ không tha cho ngươi. Chính là ta Thiên Chú Thành, cũng sẽ phái người đến đuổi giết ngươi. Thiên Chú Thành thành chủ lần nữa lạnh lùng nói, ta biết. Theo Khương Dự mà nói rơi xuống, Thiên Chú Thành thành chủ khí tức một hồi phập phồng, cuối cùng về với bình tĩnh. Tốt, đang nói ra những lời này thời điểm, Thiên Chú Thành thành chủ dường như dùng ra rồi tất cả khí lực. Thiên Chú Thành thành chủ tiếp nhận màu đen lệnh bài. Kể từ hôm nay, ngươi liền không còn là ta Thiên Chú Thành đệ tử. Nhưng nhớ lại qua tình cảm, ta cho ngươi 2 ngày thời gian chuẩn bị ly khai. Tại Thiên Chú Thành bên trong, gặp bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng một khi đi ra Thiên Chú Thành, sinh tử không liên quan. Thiên Chú Thành thành chủ vừa mới nói xong, cũng tuyên cáo Khương Dự thân phận đã trở thành không tông không phái tán tu. Trong chớp nhoáng này, vô số hai mắt ánh sáng đã rơi vào Khương Dự cùng Bảo Bảo trên người. Trong những ánh mắt này có bất đắc dĩ khó hiểu, có phẫn nộ sát ý, có miệt thị lạnh ý. Khương Dự không hề sợ hãi, đất thẳng nhìn về phía những người này. Ánh mắt đảo qua cái kia lần lượt từng cái một mặt, mỗi một chương đều rất quen thuộc. Lập tức hắn mở miệng nói, uốn nắn một việc, Bảo Bảo là ta Khương Dự thân nữ nhi, mặc kệ cái gì lòng đất huyết mạch, cũng hoặc là cái gì loại người vương tộc, nàng chỉ có một thân phận, họ Khương, gọi là Khương Bảo Bảo. Khương Dự ôm Bảo Bảo quay người, lờ mờ ánh sáng soi sáng ra trong ngực Bảo Bảo cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Khương Dự cất bước trực tiếp liền hướng lên Thiên Chú Thành đi ra ngoài. Nếu như các ngươi muốn giết nàng, như vậy ta không ngại vượt qua các ngươi thi thể. Bất luận là ai, theo Khương Dự đi về hướng Thiên Chú Thành bên ngoài, một đạo sát ý tràn đầy thanh âm dần dần truyền ra, lại để cho trong đại điện người thân thể phát lạnh. Giờ phút này Khương Dự ly khai, không có người đi ngăn cản, Thiên Chú Thành thành chủ đã đem lời nói rõ. Thiên Chú Thành bên trong gặp bảo vệ Khương Dự cuối cùng nhất an toàn, hết thảy chiến đấu cũng sẽ ở Khương Dự bước ra Thiên Chú Thành một khắc này bắt đầu. Trong đại điện, mọi người thấy Khương Dự ly khai bóng lưng, thần sắc khác nhau, Thiên Chú Thành cao tầng đều là lộ ra đau lòng chi sắc. Hôm nay, bọn hắn thì cứ như vậy đã mất đi một cái thiên kiêu đệ tử. Tông môn thế lực đối với Khương Dự ánh mắt đã dần dần trở nên lạnh lùng, đã không có Thiên Chú Thành liên hệ. Khương Dự đối với bọn họ mà nói, hơn nữa là một cái phản nghịch, ẩn thế đại tộc mọi người trong lòng đều là cười nở hoa. Đây là bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội, hoàn mỹ nhất kết quả. có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Bọn hắn nhìn về phía Khương Dự, cái kia không hề che giấu sát ý, nhiệt liệt cực kỳ. Xem ra, người này, xa so với năm đó Phong Lân Giác muốn dễ đối phó. Thoạt nhìn kẻ dối trá, kỳ thực ngu xuẩn, Tần Gia Thiên Cảnh cười lạnh nói. Tần Dạ Nhất lộ ra vui vẻ, bắt đầu ở chuẩn bị kế tiếp đối với Khương Dự săn giết. Thái cực kiếm núi Thiên Cảnh, một đôi kiếm trong mắt, nhưng là đối với Khương Dự hiện lên một tia hân thưởng. Vậy sau, rồi mới lắc đầu, đạo bất đồng, đã định trước xung đột vũ trang. Kiếm xích tâm một tay cầm kiếm, hàm răng cắn được vang lên, một thân ma khí bắt đầu tràn lan. Hắn từ không nghĩ tới, Khương Dự gặp như thế đi che chở một cái địa đế sinh vật, đi che chở những cái kia đồ đáng chết. Hắn cảm thấy, hắn biết Khương Dự, không phải là như vậy đấy. Hết chương.